Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Trần Ngọc Như có đến huyện với người nhà họ Mạnh hay không, nhưng cô đã dành thời gian ra đồng giao nước cho Phó Thập Đông để tìm Mạc Tiểu Thanh trên cánh đồng lúa mì bên kia. Tháng 6, cánh đồng lúa mì xanh tươi. Diệp Ngưng Dao tìm hồi lâu mới tìm được Mạc Tiểu Thanh bên cạnh một con mương. Từ xa nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cô ấy và Lâm Tử An không cố gắng làm việc, mệt mỏi đứng ở nơi đó cong vẹo, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Khụ, Diệp Ngưng Dao dùng sức ho khan một tiếng, mặc dù khá ngượng ngùng, nhưng vẫn cắt ngang bọn họ. Tiểu Thanh, tôi tìm cô có chút chuyện. Âm thanh đột ngột khiến hai người giật mình. Mạc Tiểu Thanh quay đầu lại liền thấy là cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hất tay Lâm Tử An ra, bước nhanh về phía Diệp Ngưng Dao. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng và thái độ bẽn lẽn khác hẳn vẻ ngoài vui vẻ thường ngày. Diệp Ngưng Dao thấy thái độ tiểu mỹ nhân của cô ấy, nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Khi nào thì hai người xác định đến với nhau? Không nói cho tôi biết sao? Chuyện xảy ra 2 ngày trước, tôi còn chưa kịp nói cho cô biết. Mạc Tiểu Thanh xoa xoa mũi, mi mắt tràn đầy vui sướng. Có thể ở bên cạnh người mình thích, Diệp Ngưng Dao thật sự rất mừng cho hai người bọn họ. Thấy Lâm Tử An đang cách bọn họ không xa chỉ dám nhìn mà không dám tiến tới chào hỏi, cô kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ đến người đàn ông ngày thường hay năng nổ cũng có một mặt nhút nhát. Nghĩ đến chuyện quan trọng, Diệp Ngưng Dao cố nén cười, nghiêm túc hỏi, Tiểu Thanh, tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Hiện tại cô có tiện hay không? Đương nhiên là tiện, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Mạc Tiểu Thanh không nhịn được mà lo lắng. Ở đây nhiều người lắm chuyện, chúng ta đi chỗ khác nói đi. Cô không định giấu giếm cô ấy về những bước đi tiếp theo. Hai người đi tới nhà kho do Diệp Ngưng Dao quản lý. Lúc này mọi người đều đang bận rộn ngoài đồng, không giống như thường ngày. Phía trước nhà kho vắng vẻ. Đầu tiên Diệp Ngưng Dao nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới đóng chặt cửa lại. 10 phút sau khi nghe Diệp Ngưng Dao thuật lại, Mạc Tiểu Thanh tức giận đến mức không ngừng chửi bới những điều không hay về Mạnh Nguyên Võ. Đồng thời, cô ấy lại cảm thấy tiếc cho Trần Ngọc Như. Làm thế nào cô ấy có thể sống phần đời còn lại với một người đàn ông như vậy? Tôi muốn gặp Trần Ngọc Như, nhưng nếu tôi đích thân xuất hiện, người nhà họ Mạnh có lẽ sẽ rất cảnh giác. Cô có thể giúp tôi hẹn gặp không? Không thành vấn đề. Tôi lập tức đi tìm cô ấy, bởi vì ngày hôm qua Mạnh Nguyên Võ bị thương. Hôm nay sân nhà họ Mạnh rất yên tĩnh. Mạc Tiểu Thanh lẻn đến góc tường ở sân sau, chắp tay kêu meo meo vài tiếng. Một lúc sau, liền nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nữ. Ai ở đó? Là tôi. Gần đây hai người thường xuyên sử dụng mật mã như vậy, đã hình thành ăn ý. Khi nghe thấy giọng nói của Trần Ngọc Như, Mạc Tiểu Thanh liền áp mặt vào tường, nhỏ giọng hỏi, bây giờ cô có thể ra ngoài được không? Tôi có chuyện liên quan đến cô. Đợi tôi một chút. Kể từ khi Mạnh Nghênh Oánh kết hôn, cô ta chuyển ra ngoài sống. Con trai của Mạnh Nguyên Võ ngày nào cũng quanh quẩn bên ngoài và không về nhà. Những người khác đều theo Mạnh Nguyên Võ lên huyện thành, chỉ có Trần Ngọc Như ở nhà. 5 phút sau, Trần Ngọc Như bước ra từ cánh cửa nhỏ ở sân sau với vẻ mặt thoải mái. Mạc Tiểu Thanh không dám lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngưng Dao muốn gặp cô. Cô có muốn đi gặp không? Diệp Ngưng Dao nói rằng nếu đối phương không muốn đến, cô ấy sẽ không ép buộc cô ấy đến. Chỉ cần cô ấy chuyển lời là được. Trần Ngọc Như dừng lại và hỏi, cô ấy muốn gì ở tôi? Chuyện về vết thương của Mạnh Nguyên Võ ngày hôm qua, cô ấy nói nếu cô có hứng thú thì có thể gặp cô ấy, còn nếu không hứng thú thì quên đi. Cách chương.